Chàng rể siêu cấp, chương 3230, bên ngoài không đánh được người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự là vết thương nhỏ bé đến không thể nhỏ on. Có lẽ chuyện này đối với người khác mà nói khả năng cũng không có ý nghĩa gì, nhưng đối với Hàn Tam Thiên mà nói con nuôi con muỗi đều là thịt. Advertisement, cánh tay nhỏ, bắp chân nhỏ cũng là thịt. Ác Chi thao thiết cắn ra một vết thương khổng lồ như thế, tối thiểu đủ để chứng minh tên ngốc này cũng không phải kiên cố không thể phá hủy, không phải cái gì cũng không thể phá. Vết thương kia chính là bước đi đột phá nhất, con kiến găm voi cũng bắt đầu từ vết thương nhỏ. Nhất, nghĩ tới đây, Hàn Tam Thiện lạnh giọng cười một tiếng, nắm chặt ngọc kiếm, một hư ảnh bát quái cỡ lớn xuất hiện giữa không trung. Tay trái càn khôn, tay phải âm dương, thiên hỏa, nguyệt luân, sấm sét lôi điện, thiên âm thuật, địa hỏa kiểm trận, Hàn Tam Thiên một mạch đánh ra toàn bộ những gì mà anh đã học được, nhưng chỗ khác biệt chính là lúc này tất cả pháp năng đều xuyên thấu qua hư ảnh bát quái ở trước mặt Hàn Tam Thiên, sau khi bát quái di chuyển thì âm vang mà đi. Rầm rầm rầm, trái tim, trên mặt đất luân phiên nổ tung, mà lúc này thân ảnh Hàn Tam Thiên lại đột nhiên biến mất, một giây sau tăng tốc độ đi đến bên cạnh Ác Chi thao thiết. Thừa dịp người bệnh liên muốn mạng của ngươi, kia mới nói vang Hàn Tam Thiên tay cầm trường, kiếm, mượn một lỗ hổng mà Ác Chi thao thiết đã gây ra kia, một đường cầm kiếm đâm vào. Xoát, máu tươi điên cuồng bắn ra, bọt thịt bay tứ tung, Hàn Tam Thiên như là cối xay thịt hình người, xoay tròn một đường trực tiếp đâm vào từ chỗ vết thương mà Ác Chi thao thiết đã gây ra. Tốc độ kia nhanh chóng, động tác linh hoạt, cho dù là Ác Chi thao thiết cũng hoàn toàn bị tên ngốc này đột nhiên xuất hiện khiến nó phải kinh ngạc sừng sốt một chút, mắt trợn tròn nhìn lại, lại nhìn sang Hàn Tam Thiên đã phóng đi về phía bên trong. Mà thời điểm đó, Hàn Tam Thiên có lẽ chỉ còn lưu lại cho Ác Chi thao thiết một cái chân vẫn còn chưa hoàn toàn đi vào bên trong mà thôi. Tam, sau khi dùng sức xoay tròn, đột nhiên buông lỏng thanh kiếm, Hàn Tam Thiên đã trực tiếp đâm xuyên vào trái tim, tiến vào bên trong thể nội của nó, đỏ thắm một mảnh, như là tiến vào bên trong một gian phòng phấn hồng, bốn phía có kinh mạch và bắp thịt nhẹ nhàng treo lơ lửng, da thịt bên trong như là ống nước đang chảy ra mạch máu chứa chất lỏng màu xanh biếc, khi bên ngoài trái tim nhảy lên, phát ra âm thanh thùng thùng không dứt, mùi hôi thối đập vào mặt thân thể ở bên trong. Không gian này, cho dù là Hàn Tam Thiên cũng cảm thấy một trận buồn nôn, liền muốn nôn ra tại chỗ. Cố gắng nén cảm giác nôn mửa, buồn nôn nhìn vũng bùn chứa chất nhầy đang trải rộng dưới chân một chút, mỗi một bước đi đều có thể lôi ra sợi tơ mỏng thật dài, giống như là một loại nước mũi nào đó, nhưng không hoàn toàn giống nước mũi. Bên ngoài không đánh được người, vậy thì đánh bên trong là được đúng không? Hàn Tam Thiên lạnh giọng mà nói. Vậy cũng không sợ buồn nôn, không chê tình huống dơ giấy bẩn thỉu, cũng là điều an ủi duy nhất cho Hàn Tam Thiên. Cách chương.